Chiến thần Cuồng Phong, chương 1158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1158, giờ phút này, sự uy hiếp của 13 thanh cổ kiếm đối với Tần Vũ Phong cũng chỉ có thể bị quy phục. Cảnh tượng trước mắt này, đối với người khác mà nói, đây đúng là một sự ảnh hưởng đến thị giác chưa từng có, một sự chấn động tâm hồn chưa từng có. Giờ phút này, Tần Vũ Phong giống như quân vương trong kiếm. Đối với Tần Vũ Phong, thủ đoạn của kiếm trần, đến nửa phần sát thương cũng không có. Ngay cả 13 thanh cổ kiếm cũng bị Tần Vũ Phong thu phục. Mọi người đều phải sững sờ trước cảnh tượng trước mắt này. Đặc biệt là kiếm trần, những người có mặt tại đây, không ai có thể cảm nhận rõ về sức mạnh cú đánh của anh hơn kiếm trần bảo dưỡng kiếm 30 năm. 30 năm, 13 thanh cổ kiếm này chưa từng được xuất ra, vậy mà chỉ vì cú đánh hôm nay. Nhưng ai mà ngờ, lại có thể bị Tần Vũ Phong tiêu diệt một cách dễ dàng như vậy chứ. Kiếm trần không nói không rằng một lúc lâu. Có vô số người đã nói rằng anh ta là một thiên tài của kiếm đạo. Kiếm trần dường như cũng được sinh ra để dành cho thanh kiếm, sư phụ từng nói rằng anh có trái tim trong sáng, quả thật là như vậy. Trong lòng của kiếm trần chỉ có kiếm đạo, không có gì khác nữa. Điều này cũng khiến cho kiếm trần giống như một đứa trẻ khi đối nhân xử thế. Và còn về nhiều khía cạnh khác nữa ngoại trừ kiếm đạo. Ngay cả khi năm nay anh ta đã ngoài 40 tuổi. Kiếm trần cũng không phủ nhận điều này, và ngay cả bản thân anh ta cũng tự tin rằng, về tài năng kiếm đạo không ai trên thế gian này có thể đánh bại anh ta. Nhưng hôm nay, Tần Vũ Phong chỉ dùng 108 kiếm ý đã dễ dàng thu phục 13 thanh cổ kiếm của anh ta. Cũng biết rằng, ngay cả kiếm trần cũng chỉ có thể lĩnh hội được 13 kiếm ý trong ngần ấy năm. Kiếm trần thở dài, lúc này kiếm trần thậm chí còn cảm thấy được trình độ lĩnh hội kiếm ý lúc này của Tần Vũ Phong như thế nào. Thậm chí còn hơn sư phụ tôn kiếm của anh ta một bậc. Hôm nay, là một ngày vô cùng xấu hổ của kiếm trần. Tôi, thua rồi, kiếm trần mím môi, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được vẻ mặt thất vọng của anh ta. Kiếm trần quỳ xuống, cắn chặt môi, vẻ mặt buồn bã từ từ nhặt hết 13 thanh cổ kiếm lên. Lần này, ngay cả hơi thở của lão thiên sư cũng có chút cảm giác gấp gáp. Trong trận thứ tư, kiếm trần đấu với Tần Vũ Phong. Kiếm trần, bại trận. Sau khi lão thiên sư công bố sự thật này, đám đông giống như bị kích động, hò hét ầm ĩ, toàn bộ cái nhìn của mọi người về Tần Vũ Phong đều thay đổi, bao gồm cả Lâm Kinh Hồng, tiên nữ Bạch Tử, và Phật tử Sức Hiệp. Lúc trước họ đến đây cũng vì uy lực của Hiên Viên Kiếm, lúc đi tới Long Hồ Sơn, trong lòng họ đã nắm chắc phần thắng, nghĩ rằng họ có thể sẽ đánh bại Tần Vũ Phong, và lấy được Hiên Viên Kiếm, thì ra sự thật là như vậy. Nhưng bây giờ, họ lần lượt bị đánh bại dưới tay của Tần Vũ Phong. Không ai cho phép Tần Vũ Phong sử dụng Hiên Viên Kiếm, ngay cả khi Lâm Kinh Hồng mượn sức mạnh của Thiên Lôi. Kể cả Phật tử Sức Hiệp, đặc biệt là khi kiếm trần xuất trận, Tần Vũ Phong thậm chí là không hề tấn công, chỉ là liên tục triệu hồi kiếm ý đã khiến cho 13 thanh cổ kiếm của kiếm trần phải quy phục. Chỉ một chiều, đã bị đánh bại ngay tại chỗ. Không còn nghi ngờ gì nữa, sau trận chiến ngày hôm nay, danh tiếng của Tần Vũ Phong sẽ lan rộng khắp tông môn ẩn thế. Cách chương.